Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Huyền Tông Cảnh. Lượng lớn chế tạo, trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận xôn xao, La Kỳ sẽ không lừa gạt chúng ta, dù sao cũng là quá mệnh giao tình. Một mặt đỏ đậm đại hán nói rằng, hắn tên là Đồng Phổ, ngưng lại ở huyền sư cảnh giới. Đã có 19 năm, các vị huynh đệ, ta biết các ngươi lo lắng, có điều đại gia đều có thể lấy thả xuống. La Kỳ đứng ra một bước, Hứa Tông là của ta ân nhân, ta tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt ta. Lê cô nương, này Phá Tông Đan, xin mời ban thưởng ta một viên, ta đồng ý gia nhập Dũng Giả Công Hội. Chậm đã, Hứa Dương từ tốn nói, ở gia nhập trước, ta cần nhắc nhở ngươi. Phá Tông Đan dược hiệu tuy tốt, nhưng có nhất định tác dụng phụ. Mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn, huyền mạch thì sẽ có nhất định trình độ quặn đau. Có điều, chỉ cần mỗi nửa năm dùng một hạt hóa khí đan, liền có thể trấn áp huyền mạch lộn xộn, hóa giải đau đớn. Người nghĩ rõ ràng, có hay không muốn dùng Phá Tông Đan? Lê Ngọc Dung hơi kinh hãi. Nàng vốn là muốn chờ đến 6 người ăn vào đan dược sau, lại cho bọn họ nói rõ ràng. Vậy mà Hứa Dương không muốn làm bắt nạt tâm việc, rất sớm nói rõ. La Kỳ nói rằng, ta đây cái mạng chính là Hứa Tông, nơi nào sợ cái gì đau đớn, lại nói còn có hóa khí đan giảm đau. Hắn tiếp nhận một hạt to bằng long nhãn Phá Tông Đan, một cái nuốt vào, chợt xếp bằng trên mặt đất. Năm người kia dồn dập bắt đầu nghị luận. Đúng như dự đoán, này Phá Tông Đan cũng không phải là tận thiện tận mỹ, còn có loại này huyền mạch quặn đau tác dụng phụ. Có điều Hứa Tông đích thật là quang minh người, trước đó nói rõ, này cũng bỏ đi ta một ít lo lắng. Phải biết khiến người ta lên cấp Huyền Tông Bảo Đan, cỡ nào thần kỳ, nếu không có một chút tác dụng phụ, đó mới thật sự không đúng. Đồng Phổ nói rằng, La Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, giống như nhỏ máu, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên lao ra một con mãnh hổ huyền linh. Nhìn quanh trong lúc đó, uy mãnh cường hãn, có tới 5 trượng kích thước, cao tới 1 trượng, hầu như thọt tới xà nhà. Cha, mẹ, La Kỳ chuông đồng đại hai mắt, đột nhiên chảy ra nước mắt. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thật giống thấy được khó có thể tiếp nhận một màn. 5 tên đại hán dồn dập đứng lên, vẻ mặt rất hồi hộp. Cổ Lục nói, Hứa Tông, lão La hắn làm sao vậy? Hứa Dương xua tay nói rằng, không sao, Phá Tông Đan sẽ làm nổi lên một tên huyền giả sâu trong nội tâm, nhất là ghi lòng tạc dạ một đoạn ký ức, lấy xúc tiến huyền giả tinh thần thăng hoa, đạt đến lên cấp Huyền Tông thời cơ. Ở có tấn thăng cơ hội sau, Phá Tông Đan khổng lồ dược lực mới có thể chân chính phát huy tác dụng, phụ trợ huyền giả lên cấp Huyền Tông, diễn hóa đại thế. 5 tên đại hán đều không có ngồi xuống, bọn họ nửa tin nửa ngờ, vẫn là một mặt ngưng trọng nhìn xếp bằng trên mặt đất La Kỳ. Hiện tại La Kỳ trên mặt tất cả đều là ghét cay ghét đắng phẫn hận vẻ mặt, hắn cả người huyền lực chập trùng, khí tức bất định. Hứa Dương run tay nhảy ra, một con huyền lực hóa thành lồng đem La Kỳ bọc lại, di động đến phòng lớn ở ngoài, mấy người đồng loạt đi theo. Bành thị gia tộc, Bành Quang Huy, ta thề phải giết ngươi. La Kỳ cao quát, theo hắn một tiếng này rít gào, đỉnh đầu cự hổ huyền linh bỗng nhiên giống huýt lên đến, phóng xạ vô cùng hồng quang, hùng hồn hỏa cực huyền lực, đem lồng bên trong nhuộm đến một mảnh đỏ chót. Thành, hắn đã dần dần bắt đầu hướng về đại thế diễn biến. Hứa Dương từ tốn nói, La Kỳ đỉnh đầu, vô tận biển lửa bay lên không, hầu như muốn đốt khắp cả toàn bộ thiên không. Tinh khiết dược lực bắt đầu ở La Kỳ quanh thân các nơi huyền mạch dâng trào, phụ trợ hắn hoàn thành bước đi này lột xác. Huyền sư đến Huyền Tông cấp độ lột xác là một lần sinh mạng thăng hoa, từ sâu lông đã biến thành hồ điệp, từ ngoan thạch đã biến thành mỹ ngọc, sinh mệnh liền như vậy nở rộ, lừng lẫy mà lại sán lạn. Rốt cục, La Kỳ hoàn thành biến hóa này, hắn khí tức bỗng nhiên cường thịnh lên, Một vô tận biển lửa đại thế, phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn của con người. Liền như vậy hình thành. Rất tốt, nộ hải đại thế, ầm ầm sóng dậy. Hứa Dương nói rằng, La Kỳ đứng lên, hắn chuông đồng đại hai mắt, hãy còn có nước mắt. Vươn mình hướng về Hứa Dương quỳ xuống. La Kỳ đa tạ Hứa Tông tái tạo chi dạ. Không phải chứ, lão La, ngươi thật sự đột phá. Cổ Lục có chút mặt phì nộn trên, có khó có thể tin vẻ mặt. Không sai, đến, lão Cổ, chúng ta thử một chút xem. La Kỳ hét dài một tiếng, nộ hải đại thế sử dụng, nhất thời vô cùng biển lửa bóng mờ, bao lấy Cổ Lục quanh thân. Khi hắn cả người xoay quanh, Cổ Lục con mắt trong nháy mắt đỏ. Hắn phách quyền giận ném, dĩ nhiên quay về không khí đánh lung tung một trận. Không sai, đích thật là Huyền Tông đại thế uy lực. Trên tinh thần áp bức hướng dẫn, lão Cổ hiện tại đã bị nộ hải đại thế ảnh hưởng. Lửa giận đốt sạch thần trí, Đồng Phổ con mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp địa nói rằng, La Kỳ thu hồi đại thế. Hắn cả người bộ xương huyết nhục đều ở đùng đùng đùng đùng địa nổ vang. Thân thể cường đại mấy lần, một luồng cường hãn khí tức hiện ra đến. Mấy người khác đều mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn La Kỳ. Bọn họ ở huyền sư cảnh giới chịu khổ gần 20 năm. Bây giờ nhìn thấy đồng bạn đột phá đến tha thiết ước mơ huyền tông cảnh giới. Có thể nào không ước ao? Ta Đồng Phổ cũng đồng ý tập trung vào Hứa Tông dưới trướng. Đồng Phổ cái thứ nhất giơ tay lên. Chân thần, khôi phục như cũ Cổ Lục. Mau mau giơ lên một đôi mập tay. Ta Cổ Lục cũng phải gia nhập. Ngoặc kép, còn lại ba cái đại hán. Đồng thời yêu cầu gia nhập Hứa Dương dưới trướng. Lĩnh phá tông đan, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Còn dư lại giao cho Lê Ngọc Dung là được rồi. Lê Ngọc Dung nghiêm túc nói rằng, chư vị, gia nhập công tử nhà ta dưới trướng, liền muốn tuân thủ dũng giả công hội quy củ. Công hội lợi ích cao hơn tất cả. Một khi có phản bội hành vi, dựa vào công tử quỷ thần khó lường thủ đoạn, tất nhiên có thể làm cho người phản bội muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cổ Lục đẳng nhân dồn dập gật đầu. Đồng Phổ nói rằng, Lê cô nương, người yên tâm đi. Hứa Tông liên tục chém giết hơn 30 người Huyền Tông cao thủ, còn vượt cấp đánh chết bành ra một tên huyền quân. Uy danh đã sớm truyền khắp Đông Lai quốc, lại cho chúng ta một lá gan, cũng không dám phản bội Hứa Tông. Đời này tất nhiên lấy Hứa Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được, đón lấy phân phát phá tông đan, cùng với phân phối đệ nhất kỳ hóa khí đan. Này hóa khí đan chỉ dùng để đến giảm bớt huyền mạch quặn đau linh đan. Trong thiên hạ chỉ có công tử một người có thể luyện chế. Một viên có thể sử dụng nửa năm. Nửa năm sau, lại phân phát đệ nhị kỳ hóa khí đan. Lê Ngọc Dung nói rằng, năm người cùng kêu lên hẳn là, bọn họ tuy rằng có thể nghĩ đến, ăn vào phá tông đan chẳng khác nào có thêm một tầng ràng buộc. Nhưng đột phá cảnh giới, lên cấp huyền tông ý nghĩ, nhưng là mãnh liệt cực kỳ, không kiềm chế nổi, năm người không thể chờ đợi được nữa đi ăn vào phá tông đan. Không lâu lắm, trong sân huyền lực khuấy động, đại thế chìm nổi, bọn họ đều lên cấp thành huyền tông sơ kỳ cường giả. Các vị, các ngươi có còn hay không huyền sư đỉnh cao đồng bạn? Chỉ cần ở huyền linh bốn biến trở lên cấp độ, phí thời gian 10 năm trở lên cao thủ, cũng có thể mời đến Uyên Thành. Gia nhập Hứa Dương công tử dưới trướng, thăng cấp thành huyền tông. Lê Ngọc Dung mỉm cười nói, ta có hai cái bạn tri kỷ, đúng là có thể gọi tới. Bọn họ muốn huyền tông cảnh giới muốn điên rồi, nhất định sẽ gia nhập. Ta cũng có, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, đều muốn ở Lê Ngọc Dung trước mặt có điều biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.